sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 356, sắt thép hơi nước thuyền xuống nước. Ngày thứ hai, lấy bồ câu tinh cầm đầu vượt ngục, các người chơi lại một lần nữa tiến vào Alan phòng tối, tiến hành ngắn hạn thôi miên thẩm vấn. Bởi vì ngày hôm trước Alan đã lục soát đầy đủ tin tức, cho nên ngày thứ hai thôi miên độ dài rất ngắn, mỗi người một phút đồng hồ bộ dạng này. Một vòng thôi miên về sau, các người chơi lần nữa trở về chính mình phòng tối. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Alan mỗi ngày rút sạch đối với các người chơi tiến hành chiều sâu thôi miên, ảnh hưởng nhân cách của bọn hắn. Những thứ này player rất khó thôi miên. Alan không trông cậy vào thật có thể hoàn toàn thôi miên, nhưng không thử một cái hắn lại không cam tâm. Không thôi miên thời điểm, Alan trong phòng làm việc viết bản kế hoạch, an bài tiếp xuống trong vòng 3 tháng Minh Nhật Thành phát triển quy hoạch tổng cương. Hắn không biết đoạn này hành trình dùng bao nhiêu thời gian. Đoán chừng trong vòng 3 tháng cần phải có thể thăm dò hoàn tất tòa kia đảo sương mù dính đến trong trò chơi vật phẩm thiết lập. Đối với những thứ không biết, hắn nhất định phải thăm dò. Trên đảo khả năng có vượt khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng có thể là hắn lý giải sai, bên trong khả năng chỉ có chút ít trò chơi vật phẩm. Mặc kệ tòa kia di tích bên trong có cái gì, chỉ có cầm tới trong tay của mình hắn mới an tâm. Công nghiệp máy chủ muốn thăng cấp, vật liệu cũng muốn thăng cấp, tìm mỏ đại nghiệp không thể ngừng. Vũ khí, xe tăng cùng máy bay khẳng định không có cách nào tạo. Bọn chúng đều cần động cơ đốt trong, trước tiên cần phải tìm tới dầu hỏa cùng khí thiên nhiên. Nghe Ngưu Đầu Quốc ngành tình báo giải thích, Ngưu Đầu Quốc Đông Bắc Bộ có sa mạc, có thể nếm thử thăm dò một chút. Kế hoạch quân sự, trước tiên đem Ngưu Đầu Quốc đánh xuống, gia tăng Minh Nhật Thành nhân khẩu cùng tài nguyên lực khống chế. Alan do giản đơn đến sâu, chậm rãi bày ra Minh Nhật Thành trong 3 tháng này phát triển quy hoạch. Một tòa thành thị phát triển đã bao hàm mọi phương diện sự tình, người bình thường gần như không có khả năng tại trong 4 ngày viết ra 3 tháng quy hoạch sách. Chỉ là Alan cái này 4 ngày viết nội dung liền hàm cái ăn ở, giáo dục, quân sự, công nghiệp, chiến tranh, pháp luật chờ lĩnh vực, kỹ càng vô cùng. Chế định xong phần này quy hoạch sách, Alan lần nữa đối với đám kia player thôi miên. Đại bộ phận player đã bị Alan thành công thôi miên, vô ý thức nhận định chính mình nhất định phải thua. Không bằng trung thực giáo thư dục nhân, một số nhỏ player tầng sâu trong ý thức vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Không hề từ bỏ, nhưng cũng không có cố chấp cho là mình có thể chạy ra Minh Nhật Thành phía chính phủ lòng bàn tay. Đồng ý dạy học, nhưng bọn hắn không có cơ hội. Alan đã không có kiên nhẫn chờ đợi đám kia một phần nhỏ player cải tà quy chính. Alan trên giấy vòng 25 cái danh tự, để Windsor an bài cái kia 25 người tuổi già vận mệnh vĩnh cửu nhốt phòng tối. Đợi đến Alan xưng bá tinh cầu lúc, hắn sẽ thả những thứ này player đi ra, để bọn hắn tự xây địa phương thế lực nhỏ, lại cường thế trưởng khống bọn hắn, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu. Còn lại 58 người đâu? Đều trả về dạy học sao? Ta điều tra bọn hắn tầng sâu ý thức, đã nhận mệnh, có thể trả về dạy học. Alan gật đầu nói, Minh Nhật Thành phát triển phi thường cấp tốc. Tại giáo sinh quần thể đã phồng lớn đến mấy ngàn người. Hắn cần những thứ này player cống hiến kiến thức của bọn hắn, xúc tiến Minh Nhật Thành giáo dục nghề phi tốc phát triển. Nếu như không cách nào cung cấp viện trợ, phòng tối tự bế tìm hiểu một chút, là lựa chọn nhốt phòng tối thời gian mấy năm, vẫn là buông xuống thành thần nguyện vọng giáo thư dục nhân. Alan tin tưởng những cái kia player đều sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Dù sao giáo thư dục nhân có thể tiếp xúc học sinh, âm thầm quán thâu một ít tư tưởng. còn có phản động cơ hội, có thể nhốt phòng tối liền thật là hoang phí thời gian. Hoàn toàn không tính toán, Alan bệ hạ, vạn nhất những cái kia nhân loại lão sư còn có muốn đoạt quyền người. Ngài thật yên tâm để bọn hắn dạy học sao? Windsor nhìn trước mắt danh sách, có chút lưỡng lự, nàng không tín nhiệm những cái kia nhân loại lão sư, nhất là nghe nói đám nhân loại kia đỉnh lấy họng súng công kích sự tích. Nàng đối với Alan bên ngoài nhân loại ấn tượng càng kém. Cao phong hiểm, cao hồi báo, nếu như chúng ta Minh Nhật Thành nghĩ khỏe mạnh phát triển, nhất định phải bọn hắn hỗ trợ. Alan vốn định nâng một cái liên quan tới cổ phiếu ví dụ. Nhưng là Minh Nhật Thành bên trong còn không có thị trường chứng khoán khái niệm. Nói Windsor cũng nghe không hiểu. Hắn sử dụng những cái kia nhân loại player làm lão sư. Bản thân liền là một loại phong hiểm đầu tư. Phong hiểm phi thường lớn, nhưng là hồi báo cũng rất phong phú. Có thể làm cho Minh Nhật Thành trong vòng một năm sinh ra 10.000 ở trên tri thức phần tử. Làm cho Minh Nhật Thành nhanh chóng thích ứng điện khí thời đại. Phải biết Minh Nhật Thành trước lúc này là vũ khí lạnh thời đại khoa học kỹ thuật. Công nghiệp cơ sở là không. Hiện tại phát triển nhanh như vậy, sẽ lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Công nhân theo không kịp công nghiệp kỹ thuật tiến hóa, sẽ kéo chậm sư tâm quốc công nghiệp hóa tiến trình. So sánh cực lớn hồi báo, các người chơi mê hoặc bản địa thú nhân làm phản động thì là chuyện nhỏ. Phải biết phái phản động xuất hiện đều là bởi vì lợi ích phân phối bất hòa, tỉ như đất đai phân tranh, lương thực nguy cơ, chiến lược tài nguyên. Windsor nghe được Alan biết nguy hiểm trong đó, vẫn quyết định vận dụng nhân loại làm lão sư. Nàng âm thầm cảm thấy bội phục, vượt ngục các người chơi một lần nữa trở về trường học. Nhân viên nhà trường đối ngoại tuyên bố các lão sư trải qua tư tưởng giáo dục đã trở về trường học, khác một bộ phận lão sư tư tưởng không quá quan, tạm thời cách chức xử lý. Lão sư sau khi về trường, Minh Nhật Thành thứ hai trung học lại trở lại bình thường giáo dục giai đoạn. Bởi vì hơn 10 vị lão sư tạm thời cách chức, từng cái lớp lại tiến hành điều chỉnh. Mặt khác, trong trường học mới tăng một cái phẩm đức khóa, phẩm đức lão sư do Minh Nhật Thành thú nhân tạo thành. Lấy kể chuyện xưa phương thức giảng thuật Minh Nhật Thành lịch sử, cũ sư tâm quốc chỗ xấu, lại trái lại phụ trợ Alan bệ hạ anh minh các loại. Các học sinh trong phòng học mưu cầu danh lợi học tập lúc, Alan đã đi tới Minh Nhật xưởng đóng tàu. Đám hải quân mặc vào màu trắng quân trang, chỉnh tề đứng thành một hàng, đi theo Alan đi vào cạn ụ tàu. Không, hiện tại đã không phải là cạn ụ tàu. Miệng ụ ngăn cản ụ nước cửa đã bị máy hơi nước khởi động trang bị mở ra. Nước sông đổ đầy nhập ụ tàu, sắt thép thuyền lớn cũng lơ lửng ở trên mặt nước. Alan đi đến thuyền sắt lớn, đứng tại đài cao hướng phía dưới phát biểu giảng nói. Mấy trăm năm qua, nhà mạo hiểm các tiền bối thâm nhập tử vong chi hải, mỗi lần đều bị hải quái đánh chìm, dẫn đến chúng ta đối với hải dương nhận biết quá ít. Hàng hải trên bản đồ khu vực cơ hồ đều là một mảnh trống rỗng. Chỉ có đường ven biển lưu tại hải đồ bên trên, chúng ta có thể sợ hãi hải quái, nhưng là không thể vô tri. Kỳ thật hải quái cũng không phải là không thể chiến thắng. Ngay tại nửa trước tháng, chúng ta hải quân liền dọa lui hải quái. Hiện tại ta vì dưới chân tòa này thuyền mệnh danh là tàu Tiên Phong, nó đem dẫn đầu chúng ta thâm nhập tử vong chi hải, cùng hải quái vật lộn. Alan kể xong lái thuyền tuyên ngôn, đám hải quân đều kích động kính lên quân lễ, sau lưng đuôi thú đều nhổng lên thật cao tới. Vâng, Alan bệ hạ, rốt cuồng nhiệt mà quát. Cái khác thú nhân cũng giống rất lớn tiếng, đều phi thường khát vọng đi trong hải dương thám hiểm. Alan không có trì hoãn thời gian, giảng một công, Minh Nhật Thành các thú nhân xuống thuyền. Tại bên bờ hướng thuyền phất phất tay. Lúc này, Tàu tiên phong ống khói chậm rãi đã nổi lên khói đen. Thuyền viên đem cái neo sắt lớn thu hồi thuyền. Thuyền sau cánh quạt chậm rãi chuyển động. Gọt bằng đao đồng dạng sắc bén thân thuyền chậm rãi phá vỡ sóng nước. Lái vào kênh đào, bên bờ thú nhân nhìn xem cái kia kỳ tích một màn. Đều vô ý thức tại ngực vẽ cái tâm. Đại biểu minh nhật ở trong lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục